Chương 118, Đoạt Thiên Linh Đan. Chương 118, Đoạt Thiên Linh Đan. Lục Gia Thiên Quỳnh Sơn không động huyền cảnh không thể bay trên trời đi, bằng không chấp pháp đội nhất định là muốn mời uống trà. Đương nhiên nếu là Lục Vũ không nên bay trên trời, chấp pháp đội cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lục Hồng Minh với tư cách là trưởng lão, lại là vừa tấn cấp động huyền chân nhân, tự nhiên không ai ngăn hắn. Chỉ chốc lát, Lục Duy Quân cùng với đại trưởng lão vội vàng chạy đến, không đợi Lục Vũ mở miệng, Lục Duy Quân liền trực tiếp hỏi, Lục Vũ, ngươi vừa muốn khai lò luyện đan. Lục Vũ hơi hơi há to miệng, không nghĩ tới sự tình truyền nhanh như vậy, ngũ trưởng lão này giữ bí mật năng lực cũng quá kém, bất quá phụ thân thấy hỏi, tự nhiên không cần giấu giếm, gật gật đầu nói, việc này hay là không biết bao nhiêu, ta vốn định đợi ngũ trưởng lão đem dược liệu thu thập được lại cùng phụ thân đại nhân bẩm báo, rốt cuộc lần này cờ ơn ở tài liệu quá mức thưa thớt, thời gian ngắn sợ là không thể nào thu thập đủ toàn bộ. Lục Duy Quân cùng đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh kinh dị liếc nhìn nhau, đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, sau đó hỏi, nếu như tiểu Lục Vũ ngươi ý định luyện đan, gia tộc tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hồng Minh tuy gần nhất góp nhặt những người này mạch, thế nhưng so với toàn gia tộc thì kém không phải là nửa lần hay một lần, ngươi nói xem là muốn luyện chế đan dược gì, chúng ta cũng tốt cân nhắc một chút việc này, sớm muộn gì muốn nói cho mấy người. Lục Vũ vốn định đợi tài liệu thu thập được rồi, lại đem mấy người tập hợp, đang nói lúc này, bất quá sớm nói cũng vấn đề không lớn, bất quá hắn việc này cờ nở giữ bí mật, trước đó người biết càng ít càng tốt, bởi vậy nói, hôm qua ta nhìn thấy Lục An Thiên trưởng lão, sinh lòng xúc động, ý định luyện chế một lò có thể duyên thọ kéo dài đan dược, bất quá duyên thọ đan thuốc tài liệu từ trước đến nay chân quý khó tìm, lúc này mới tìm ngũ trưởng lão hỗ trợ. Duyên thọ đan thuốc Lục Duy Quân cùng Lục Hồng Thịnh gần như đồng thời nghẹn ngào kinh sợ hỏi, duyên thọ kéo dài linh đan không chỉ là tài liệu quý, luyện chế ra linh đan quý hơn, hoặc là nói căn bản không phải quý không đắt vấn đề, mà là căn bản mua không được. Vài thập niên trước Ngưng Thúy Phong đã từng đạt được một phần duyên thọ đan phương, trắng trợn đường hoàng thu mua không ít tài liệu, cuối cùng dùng 2-3 năm thời gian, đã thất bại 3-4 lần về sau mơ y tờ hờ tờ không dê ra nở dê luyện thành một lò ngũ phẩm duyên thọ đan, có thể duyên thọ kéo dài 50 năm. Lúc ấy liền oanh động toàn bộ thiên đô, mấy đại thế gia cùng tông môn đều là liều lực lượng lớn nhất tranh giành mua, nhưng cuối cùng vẫn là bị thiên tôn điện cùng tài đại khí thô tạ ra. Qua phân hơn phân nửa, Lục gia căn bản một khỏa cũng không có mua được. Thấy Lục Vũ khẳng định gật đầu, Lục Duy Quân cấp thiết địa hỏi, ngươi có luyện chế diên thọ kéo dài linh đan đan phương chẳng lẽ cũng là vị tiền bối kia truyền cho ngươi sao? Lục Vũ nghe được phụ thân lại nói vị tiền bối kia, nội tâm bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật đầu nói, ngoại trừ vị tiền bối kia ta đi đâu làm cho này đan phương tới? Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh vội vàng đứng dậy, kéo một phát Lục Vũ nói, việc này không phải chuyện đùa, nếu là thật sự có thể luyện chế ra diên thọ kéo dài linh đan, Lục An Thiên trưởng lão chắc chắn thành tiểu hóa thần, cái khác thọ nguyên không nhiều lắm trưởng lão cũng có thể an tâm tu luyện, lại không cần phải lo lắng cái khác. Đi đi đi, chúng ta đi tìm lão tổ tông, này diên thọ kéo dài linh đan bất luận như thế nào cũng nhất định phải luyện chế ra. Mặc dù chúng ta tìm không được tài liệu, lao tổ tông cũng tất nhiên sẽ đích thân xuất thủ đi tìm tới. Nói đến đây bước chân một hồi, quay đầu lại oán giận nói, tiểu Lục Vũ, lớn như thế sự tình tại sao có thể giao cho Hồng Minh kia cái không thông khôn khéo mạo thất quỷ xử lý? Duy Quân, ngươi mau mau mang theo tiểu Lục Vũ đi lao tổ tông chỗ đó, ta cái này đi đem Hồng Minh tìm đến, chớ để tiết lộ tin tức mới tốt. Thiên Quỳnh Sơn phía sau núi cấm địa, vô danh động phủ. Lao tổ Lục Thái Thương nghe xong Lục Duy Quân bẩm báo, nhất thời lộ ra sắc mặt kinh hỉ, cười ha hả nói, việc này trọng yếu thắng được hết thảy, tiểu Lục Vũ, đem ngươi cờ nở tài liệu đều lấy ra cho lão tổ tông nhìn xem, cho ta xem thấy được ngọn nguồn đều là mấy thứ gì đó hiếm thấy. Kỳ chân Lục Hồng Minh liền tranh thủ lúc trước Lục Vũ cho đó của hắn phần ghi lại có tài liệu danh sách ngọc giản đẩy tới, sau đó cẩn thận nói, lão tổ tông, bên trong tài liệu xác thực hy hữu, muốn thu thập đủ toàn bộ. Xác thực không phải là thời gian ngắn có thể đạt thành được. Lục Thái Thương nghe vậy cũng không nói chuyện, ngưng thần xem xét lên. Rất nhanh, Lục Thái Thương thần sắc trên mặt trở nên kinh hãi, trong này cờ nở vài loại linh dược thậm chí chỉ nghe nó danh, muốn tìm được thật sự khó khăn, thế nhưng Lục gia thật vất vả ra một vị có thể luyện chế diên thọ kéo dài linh đan luyện đan sư, hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, nếu là kẹt tại nơi này mà vô pháp hoàn thành vậy thì thật là đáng tiếc, nhất là trong gia tộc càng có Lục An Thiên vị này thọ nguyên sắp hết động huyền hậu kỳ tu sĩ, nếu là có thể được này linh đan diên thọ kéo dài, Lục gia tương lai tái xuất một vị hóa thần khả năng cũng là thật lớn, đối với gia tộc ảnh hưởng lại càng là không thể so sánh nổi. Lục Duy Quân cùng Lục Hồng Thịnh thấy lao tổ tông sắc mặt liền biến, nhất thời cũng biết những linh dược này khẳng định vô cùng khó tìm, trong nội tâm không khỏi có chút đáng tiếc. Lúc này Lục Thái Thương đem ngọc giản buông xuống, nhíu mày, tựa như tại suy nghĩ cái gì, một lúc sau phảng phất làm cái gì quyết đoán, ngẩng đầu đối với Lục Duy Quân mấy người nói, Diên thọ kéo dài linh đan chính là ta lục gia có thể hay không rất nhanh quật khởi mấu chốt chuyển hướng. Tuy lục vũ linh dược rất nhiều ta đều chưa từng gặp qua, nhưng chung quy thử một lần, ta cái này ra ngoài tìm kiếm một phen. Nói xong chuyển hướng lục vũ, hỏi, tiểu lục vũ, viên thuốc này có công hiệu gì, ngươi lại có mấy tầng năm chắc có thể luyện chế thành công? Những linh dược này thực sự quá chân quý, mặc dù có thể tìm đến, chỉ sợ cũng phải trả không ít giá lớn được. Lục vũ gật gật đầu nói, này đoạt thiên đan có thể diên thọ kéo dài 300 năm. Về phần mấy tầng năm chắc, vậy muốn xem thiên ý diên thọ kéo dài 300 năm. Lục Hồng Minh lại càng hoảng sợ. Lúc trước thiên đô cũng không phải là không có xuất hiện duyên thọ đan thuốc, nhưng phần lớn là mười mấy năm, vài chục năm mà thôi, chỉ có thiên tôn điện. Vị thiên tôn kia đại năng từng ở thiên đô bên ngoài đạt được qua mấy viên có thể diên thọ kéo dài 100 năm linh đan, nhưng trừ mình ra dùng 2 khỏa, còn dư lại 3 khỏa một mực bí mật không kỳ nhân, cũng không ai dám đánh này mấy mai linh đan chú ý. Lúc này nghe nói lục vũ đoạt thiên đan này vậy mà có thể diên thọ kéo dài 300 năm, đây quả thực có chút dọa người. Đừng nói là Lục Hồng Minh, liền ngay cả tu vi cao thâm lục gia lão tổ nghe xong cũng con mắt trợn to, hô hấp run rập. 300 năm, đối với tu sĩ mà nói tuy không phải là rất dài, nhưng đây là vừa tờ mư cờ 300 năm tuổi thọ, nhiều ra 300 năm, đem có càng nhiều cơ hội tu luyện tới càng cao cảnh giới, mặc dù không phải là vì tu luyện, chỉ là hưởng thụ vinh hoa phú quý. 300 năm vậy cũng đủ rồi. Lục Duy Quân cùng Lục Hồng Thịnh con mắt đều có chút đỏ lên, tuy bọn họ tạm thời không có cái gì thọ nguyên mối lo, có thể tu luyện chi đạo càng về sau càng khó, toàn bộ thiên đô mấy ngàn năm qua có thể tu luyện tới thông thiên cảnh cũng liền thiên tôn một người mà thôi, chính là quy chân cảnh đại tông sư tại toàn bộ thiên đô tu chân giới, đã biết cũng liền thiên tôn điện một vị lao tổ mà thôi, mặc dù còn có chút ẩn thế không ra cao nhân, nó số lượng cũng tuyệt đối không thể có thể vượt qua một trường số lượng. Mà thất đại thế gia mấy ngàn năm qua hóa thần cao thủ gần như mỗi đời đều có mấy cái, nhưng quy chân cảnh cao thủ ngoại trừ ban đầu đại gia tộc sáng lập lao tổ ra, không còn có xuất hiện qua, bởi vậy có thể thấy tiếp sau cảnh giới tu luyện chi khó khăn. Mặc dù Lục Duy Quân hai người tự nghĩ chính mình tư chất không sai, cũng tuyệt không dám cuồng vọng cho là mình liền nhất định có thể tu luyện tới quy chân cảnh, càng đừng đề cập thông thiên cảnh. May mà Lục Thái Thương cũng là gặp qua đại các mặt của xã hội hóa thần tu sĩ, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nghĩ đến theo như lời Lục Vũ một câu, vội vàng hỏi, tiểu Lục Vũ, không muốn hờ ơ tờ giờ ơn ờ, mặc dù xác suất thành công lại thấp, cũng chung quy có vài phần nắm chắc mới đúng, như thế nào trở thành toàn bộ bằng thiên ý? Lục Vũ giải thích nói, diên thọ kéo dài linh đan cùng với khắc đan dược bất đồng, viên thuốc này quả thật là đánh vỡ sinh tử pháp tắc nghịch thiên chi thuốc, nếu là nói chỉ là đem đan dược luyện chế ra, Lục Vũ mặc dù không có 10 thành nắm chắc, cũng có thành, thế nhưng viên thuốc này xuất thế át gặp thiên khiển, hàng xuống kiếp số. Hơn nữa chúng ta tu sĩ cũng không thể nhúng tay tương hộ, bằng không chỉ sợ dẫn phát càng cường liệt thiên kiếp, đến lúc đó chỉ sợ một hạt đều không lưu lại, cho nên nói đến cùng có thể đạt được mấy viên. Toàn bộ bằng thiên ý mấy người bị Lục Vũ thuyết pháp khiến cho trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới luyện đan vẫn còn có loại sự tình này sẽ phát sinh. Lục Hồng Minh cảm xúc sục sôi, không biết khi nào mình mới có thể luyện chế ra bực này liền ông trời đều muốn ghen ghét linh đan, xem ra chính mình tại đan đạo trên tu vi hay là xa xa không đủ a. Lần này có cơ hội thấy được như vậy linh đan xuất thế, cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Lục Thái Thương đối thiên đạo lý giải hiển nhiên so với Lục Duy Quân mấy người sâu nhiều, nghe xong Lục Vũ giải thích ngược lại trong nội tâm tăng thêm vài phần lòng tin, thiên đạo chi hạ tất nhiên có một đường sinh cơ, lần này chỉ là luyện đan mà thôi, cũng không phải sinh tử khảo nghiệm tu sĩ thiên kiếp, chắc hẳn tổng có thể còn lại mấy viên, này cũng đã đủ rồi. Bằng không nếu là thật sự một lò luyện ra khoảng chục đến trăm khỏa, vậy đối với thế gian ảnh hưởng cũng không tránh khỏi quá lớn, có thiên kiếp mới xem như bình thường. Nghĩ tới đây, Lục Thái Thương ha ha cười cười, tỉ mỉ nhìn một chút Lục Vũ, trong nội tâm thật là có loại lớn lao vui mừng cảm giác. Sau đó quay đầu đối với Lục Duy Quân nói, một hồi ta liền đi tìm những cái kia linh dược, dùng bao lâu thời gian không biết, ngươi liền trong gia tộc chủ trì thường vụ, Hồng Thịnh liền từ bên cạnh hiệp trợ thu mua các loại dược liệu, chúng ta Lục gia có hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, lớn như vậy ưu thế há có thể không lợi dụng. Thiên Quỳnh Sơn mạch những địa phương khác cũng có thể khai phát xuất ra, mở ra thành linh điển, còn nhiều gieo trồng chút linh dược, đây là muôn đời chi cơ, các không thể coi như không quan trọng. Những gia tộc kia không quá quen thuộc công việc có thể duy trì tiếp tục duy trì không được liền xử lý sạch, nhiều điều gia tộc tinh anh đến những cái này đối với gia tộc căn bản ảnh hưởng to lớn sản nghiệp bên trong như vậy đủ rồi. Dừng một chút, câu chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, về phần tiểu nhi bối nhóm, Lục Vũ liền không cần phải nói. Chính là ta Lục gia tuyệt thế thiên tài, toàn bộ bằng tâm ý của hắn tự mình tu luyện liền có thể, các ngươi chỉ cần từ bên cạnh phụ đạo, không cần trói buộc. Mà những người khác các ngươi muốn chú ý nhiều hơn, tư chất không đủ có thể an bài đi xử lý tục vụ, còn nhiều rèn luyện, phẩm tính không tốt liền xung quân đến xa xôi chi địa tôi luyện quan sát, phẩm hạnh ác liệt liền trục xuất gia tộc mặc kệ tự sanh tự diệt, tội ác tày trời lưu lại gia pháp làm cái gì giá trị này ta Lục gia quật khởi thời điểm, quy củ muốn nghiêm, tránh một số người đắc ý quyền hình, trêu chọc thị phi, nếu không phải có thể đem hết thể đạo nhập quỹ đạo, đối với tương lai ảnh hưởng tất nhiên to lớn, ngạn ngữ nói ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, các ngươi không thể khinh thường trước kia ta Lục gia tại thất đại thế gia bên trong thực lực kế cuối, tuy cũng đồng dạng bị người chèn ép, nhưng là bình an vô sự. Hiện giờ đã là xưa đâu bằng nay, ít nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm ta Lục gia, chờ nhào lên cắn lên một ngụm, các ngươi hành sự đều muốn nghĩ lại mà làm sao phía dưới mấy người bao gồm Lục Vũ ở trong, nghe vậy đều là nghiêm nghị xác nhận.